Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, đại quân lui. Tần Phi tay đều run rẩy, hắn chẳng thể nghĩ tới, nho nhỏ này thổ con khỉ, vậy mà náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Đừng nhìn thiên ma đại quân tựa hồ có được trăm vạn chúng, nhưng tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc sẽ bị thổ con khỉ đồ sát hết. Đến lúc đó cầm cái này đến tập kích bất ngờ trung thiên vực. Trong chớp nhoáng này, Tần Phi sâu đậm hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên hành động theo cảm tính. Chết hơn 10 danh tướng lãnh về sau, liền đem mục tiêu đặt ở tiêu diệt trước mắt thổ con khỉ bên trên. Những gì hắn làm hoàn toàn mất đi lý trí. Cái này căn bản không là một cái thống soái chuyện phải làm. Lẫn lộn đầu đuôi a, bản soái cư nhiên như thế hồ đồ. Tần Phi thở dài một tiếng, lòng như nhỏ máu, mấy trăm ngàn thiên ma một kích bị diệt, tổn thất quá lớn, lớn đến liền hắn đều không chịu nổi. Diệp Hiên bọn người nhưng là sĩ khí đại trấn, tất cả mọi người chiến ý cao vút. Tần Phi mới quân lệnh chưa xuống đạt đến, còn thừa thiên ma binh sĩ, tuy nhiên đã sâu đậm e ngại lên Diệp Hiên bọn người. Nhưng y nguyên vẫn là cả gan, hướng phía Diệp Hiên bọn người xông tới, giống như là thủy triều thiên ma đại quân, lần nữa mạnh vọt qua. Giết! Diệp Hiên hét to một tiếng, long đảm phi hoa kiếm lần nữa bổ ra. Diệp Đạm Phong bọn người thấy thế, nhao nhao huy động binh khí, hướng phía bên người thiên ma công tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem tử vong quên sạch sành xanh. Chiến từ tiếp tục, không ngâm xong nam nhi hành tiếp theo vang lên. Hùng bên trong hùng, đạo khác biệt, khám phá ngàn năm nhân nghĩa tên. Nhưng làm cho kiếp này nhờ hùng phong, đắc ý không yêu thích tiếng xấu. Giết người trăm vạn tâm không trừng phạt, ninh giáo vạn người nghiến răng hận. Không dạy không có mắng ta người, phóng nhãn thương lan vạn vạn năm, nơi nào anh hùng không giết người. Theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, tiếng sấm ầm ầm lần nữa truyền tới. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí thế, hướng phía thiên ma đại quân vào đầu rơi xuống. Không muốn, Tần Phi nhất thời muốn rách cả mí mắt. Trong miệng phát ra một tiếng hét lên, nhưng tiếng sấm căn bản không vì mà thay đổi, hung hăng bổ xuống. Lần này, lôi đình oai càng khủng bố, tựa hồ bởi vì toàn bộ nam nhi hành kết thúc, tất cả sát phạt khí bị hội tụ ở cùng nhau. Oanh, lôi đình rơi xuống, long trời lở đất, toàn bộ chiến trường nhất thời hóa thành nhân gian luyện ngục. Vô số tiếng kêu gào không ngừng vang lên. Khủng bố tới cực điểm bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt tứ ngược dâng lên, lực lượng dư âm khuếch tán, vừa chạm vào phía dưới, thiên ma nhào nhào mất mạng. Kinh khủng như vậy lôi đình, căn bản không phải nhân loại có khả năng gọi tới, dù là sinh tử cảnh vương giả, niết bàn cảnh hoàng giả đều không được, có lẽ chỉ có chính thức có được hủy thành diệt quốc siêu phàm cảnh tôn giả mới có một tia sánh ngang khả năng. Diệp Hiên biết rõ, đây là bởi vì Nam Nhi Hành đi qua hệ thống gia trì về sau, ở nơi này sát phạt không ngừng trên chiến trường ngâm tụng đi ra, đưa tới thiên đạo cộng minh, lúc này mới sẽ có hai lần lôi đình xuất hiện. Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đối với Diệp Hiên bọn người mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hai lần lôi đình oanh kích, để cho thiên ma đại quân cơ hồ tổn thất một nửa. Diệp Hiên tin tưởng thiên ma thống soái nếu không phải đồ đần, nhất định sẽ chuyển di mục tiêu. Dù sao ai cũng không biết Diệp Hiên có hay không còn có thể làm ra kinh khủng như vậy lôi đình đến. Rút lui, Tần Phi không chần chờ nữa, quả quyết hạ rút quân mệnh lệnh. Bây giờ đại quân tổn thất gần nửa, đã có không đến tập kích bất ngờ hiệu quả, chính là miễn cưỡng phá vỡ nơi này giới bích, cũng rất nhanh sẽ bị trung thiên vực thổ con khỉ gấp trở về. Bởi vậy, đối Tần Phi mà nói, lần này tập kích bất ngờ hành động, hoàn toàn là thất bại. Quân lệnh thoáng một phát, Thiên Ma đại quân nhất thời từ bỏ tiếp tục cùng Diệp Hiên bọn người dây dưa. Giống như thủy triều trong nháy mắt lùi bước, nhìn xem đại quân chậm rãi lùi bước, Tần Phi tràn đầy sát ý ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Cái này thổ con khỉ hỏng ta chuyện tốt, vậy bản soái liền tự mình đem ngươi tánh mạng lưu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.